Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1182 bại bởi Dương Dương. Thi đấu thể dục, người thắng cuối cùng sẽ đạt được càng nhiều lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Đường Hà Lan trọng tài chính Khải Pớt thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Lisbon Stadium of Light triệt để trở thành Real Madrid. Fan bóng đá chúc mừng Hải Dương. Atletico cầu thủ rất nhanh liền đều đi xuống sân bóng. Hiển nhiên là hận không thể nhanh chóng rời đi cái này thương tâm địa. Mà Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá thì là chiếm cứ cả tòa sân bóng. Triển khai điên cuồng chúc mừng. Dương Dương cũng không có tham dự vào các đội hữu cuồng hoan bên trong. Hắn rất mệt mỏi đều không muốn động. Chỉ là đứng tại chỗ, giờ này khắc này, hắn thật sự có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cứ việc lúc trước, hắn nhiều lần nhắc lại mình Champions League trận chung kết kinh lịch. 100% đoạt giải quán quân xác suất thành công để hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn trong đầu rõ ràng, mỗi một lần đoạt giải quán quân đều rất bình thường mạo hiểm. Đều gọi nhân sự sau hồi tưởng lại kinh hồn táng đảm. Đêm nay thì càng là như thế. Bởi vì Atletico thật là một chi phi thường khó chơi. Phi thường đối thủ đáng sợ. Cái này 90 phút tranh tài. Đối Dương Dương tới nói. Tiêu hao thật là vô cùng lớn. Thậm chí đều có chút ăn không tiêu. Đương nhiên, đây là bởi vì tranh tài kết thúc. Tất cả dã rời đều tại một mạch mà dâng lên tới. Nếu như bây giờ còn tại đá thêm lúc, kia Dương Dương có lẽ còn là có thể chạy động. Người nha, đều là dạng này. Dương Dương cự tuyệt cái này đến cái khác đồng đội mời. Chậm rãi hướng phía Real Madrid fan bóng đá khán đài đi đến. Casillas cùng Ramos không biết lúc nào. Đột nhiên từ phía sau nhảy lên ra. Hai người một trái một phải kẹp lấy Dương Dương, dựng lấy bờ vai của hắn, đột nhiên lại gần, nặng nề mà hôn Dương Dương gương mặt hai bên, bất thình lình, tập kích để Dương Dương có chút trở tay không kịp. Kịp phản ứng lúc, cái này hai gia hỏa đã nhanh chóng chạy, cái này máy động nếu như tới đùa ác lập tức để hiện trường fan bóng đá nhao nhao ồn ào. Bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Dương Dương xa xa chỉ vào hai người này, kém chút không có xông đi lên đánh bọn hắn. Ma chứng, vợ con ngay tại phía trên. Các người dạng này rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Biết không, lại nói, hình tượng của ta kém chút liền bị các ngươi làm hỏng. Nhìn thấy Dương Dương gấp đến độ giơ chân, Real Madrid cầu thủ cả đám đều đi theo ồn ào. Tất cả đều muốn nhào lên. Học Casillas giống như Ramos, thân hắn một mùm, dọa đến Dương Dương tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Nhất là nhìn thấy Suarez, cái này Uruguay ra hỏa không chỉ có riêng chỉ là thân. Hắn là dùng cắn, bị hắn cắn một cái. Vậy mình còn muốn gặp người sao? Đương nhiên, đây là nói đùa. Suarez tại trải qua bác sĩ tâm lý điều chỉnh về sau. Đã không có phương diện này vấn đề. Bất quá, nhìn thấy Dương Dương tranh thủ thời gian chạy, tất cả mọi người cũng đều cười vang. Marcelo cùng Ramos hai cái này tên dở hơi càng là ở bên kia nhảy ồn ào. Giật dây đồng đội vây quanh Dương Dương. Đây là một trận đùa ác, nhưng là một trận bị người kính yêu đùa ác. Tất cả mọi người nhìn ra được, Real Madrid có thể cầm xuống trận đấu này. Mấu chốt chính là Dương Dương, không chỉ là hắn lập cú đúp, còn có hắn đối chi này đội bóng cống hiến. Hắn chính là Real Madrid, trụ cột tinh thần. Dương Dương thật vất vả mới thoát khỏi đồng đội, đi tới bên sân, xa xa liền thấy vợ con của mình và thân hữu. Mỗi một lần Champions League trận chung kết, Dương Dương đều sẽ tự móc tiền túi vì thân hữu nhóm chuẩn bị kỹ càng vé máy bay cùng khách sạn. Lần này cũng không ngoại lệ, không chỉ có là Tô Diệp mang theo nhi tử đi vào hiện trường. Cha mẹ của hắn, nhạc phụ mẫu cùng cữu phụ một nhà. tất cả đều tới, mà lúc này giờ phút này, Dương Dương liền đứng tại bên sân, yên lặng nhìn xem thân hữu chỗ khán đài. Hắn thấy được Liều Mạng hướng phía hắn khoát tay la lên nhi tử. Nhìn xem vì hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào thê tử, phụ mẫu và thân thích bằng hữu, tâm hắn đủ hài lòng cười. Đây là một cái làm cho người khó có thể tin ban đêm. Lisbon Stadium offline chủ tịch khán đài ngay tại chuẩn bị trao giải nghi thức. Thừa dịp đoạn thời gian này, Real Madrid cầu thủ đều đến tổng hợp phỏng vấn khu đi tiếp thu ký giả truyền thông phỏng vấn. Dương Dương cũng không ngoại lệ. Đối với trận đấu này, Dương Dương đầu tiên vẫn là biểu thị, đây là Real Madrid toàn đội tất cả mọi người công lao. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti bài binh bố trận bày mưu nghĩ kế. Cầu thủ tại trên sân bóng cố gắng biểu hiện, những này là Real Madrid cầm xuống tranh tài mấu chốt. Bồ Đào Nha là một cái mỹ lệ khu vực, Lisbon là một tòa mỹ lệ thành thị. Có thể ở chỗ này, tại nhiều như vậy fan bóng đá chứng kiến dưới, vì Real Madrid cầm xuống thứ 13 tòa Champions League quán quân. Đây là vinh hạnh của ta, đồng thời cũng là tất cả chúng ta cố gắng muốn thực hiện mục tiêu. Ta thật cao hứng phi thường, cũng phi thường hài lòng. Ta cho là chúng ta xứng với trận này thắng lợi, bởi vì chúng ta biểu hiện so với tay tốt hơn, xuất sắc hơn. Đối với mình hai cái dẫn bóng, Dương Dương cho rằng khó khăn nhất là cái thứ hai cầu. Nếu như từ tranh tài góc độ đến xem, cái thứ nhất cầu hẳn là mấu chốt nhất, bởi vì chúng ta san đều tỷ số điểm số. Nhưng ta cho rằng cái thứ hai dẫn bóng là khó khăn nhất, bởi vì lúc kia chúng ta thể năng đã tiêu hao đến phi thường lớn. Chúng ta mỗi người đều cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Ta vẫn luôn duy trì một phần tín niệm, đó chính là không đến tranh tài một khắc cuối cùng, bất kỳ cái gì tình huống cũng còn có thể sẽ phát sinh. Tại phút thứ 88 dẫn bóng, đây nhất định là mang theo nhất định vận khí. Nhưng nếu như ngươi cả chàng tranh tài đều đang cố gắng, đều đang tìm kiếm cơ hội, như vậy ta tin tưởng, cơ hội này nó sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Cái này dẫn bóng cũng đã thành một loại tất nhiên. Đối với mình đồng đội, Dương Dương biểu thị tất cả mọi người làm được phi thường tốt, cũng đều cạn kiệt toàn lực. Tranh tài kết thúc lúc, mỗi người đều tình trạng kiệt sức. Cố gắng của chúng ta để chúng ta cuối cùng thắng được cúp vô địch, đồng thời cũng xứng được tòa này cúp vô địch. Dương Dương còn nâng lên mình năm đó gia nhập Liên Minh Real Madrid thời điểm tình hình. Tại ta đi vào Real Madrid thời điểm, câu lạc bộ an bài ta đến Bernabeu vinh dự trưng bày thất đi tham quan. Mà lúc đó hắn liền chỉ vào Bernabeu 9 tòa Champions League nói cho ta. Hắn hy vọng ta có thể vì Real Madrid mang đến thứ 10 tòa, đồng thời cũng là bức thiết khát vọng nhiều năm Champions League quán quân. Nói đến đây lúc, Dương Dương nhịn không được tự hào nở nụ cười. Ta hiện tại cảm thấy phi thường kiêu ngạo, bởi vì không chỉ là thứ 10 tòa, chương 11, 12, mà đêm nay chúng ta lấy được thứ 13 tòa Champions League quán quân. Ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta sẽ còn tiếp tục cố gắng, tranh thủ đến thứ 14, chương 15, thậm chí nhiều hơn Champions League cúp vô địch. Dương Dương còn cho rằng đội bóng có thể có trước mắt sức cạnh tranh, ngoại trừ cầu thủ trên dưới một lòng chuyên chú tranh tài bên ngoài, tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ cũng là không thể bỏ qua công lao. Chính là bởi vì có công tác của bọn hắn cùng ủng hộ, cầu thủ mới có thể chuyên tâm đầu nhập tranh tài. Cuối cùng, đối với Atletico Madrid, Dương Dương biểu thị, mặc dù bọn hắn thua mất trận chung kết, nhưng hắn như trước vẫn là muốn biểu thị chúc mừng. Ta cảm thấy, bọn hắn có thể tiến vào trận chung kết, bản thân cái này chính là một loại khẳng định, mà lại bọn hắn toàn bộ mùa giải đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ta rất bình thường tôn trọng chi này đội bóng cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ. Mặc dù bọn hắn chưa thể thủ thắng, cứ việc chúng ta tại trên sân bóng là đối thủ, nhưng ta phi thường tôn trọng bọn hắn. Bọn hắn không phải kẻ thất bại. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Dương Dương ở đây hạ tổng hợp phỏng vấn khu. Đối mặt đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông chậm rãi mà nói lúc. Tại hắn khía cạnh phía trên khán đài, được vinh dự là châu Âu giới bóng đá vampire người đại diện Mino Raiola thì là cùng ngụy tranh câu. Kiên đáp bối xì xào bàn tán. Bất luận kẻ nào nhìn thấy ý mập mạp kia kích động mà tham lam biểu lộ, đều nhất định đoán được hắn giờ này khắc này ngay tại lập mưu cái gì. Mà rất nhanh, ngụy tranh la thất thanh đưa tới người chung quanh chú ý. Cái gì? Người điên rồi. Mino Raiola nhún vai, một bộ rất bất đắc dĩ biểu tình. Không, ngụy, ngươi sai, ta không điên. Hơn nữa còn rất bình thường lý trí. Đây không có khả năng. Bọn hắn sẽ không đáp ứng. Ngụy tranh lắc đầu. Không không không. Ngụy, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng trọng điểm. Bọn hắn có đáp ứng hay không không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại quyền chủ động tại chúng ta chỗ này. Chỉ cần chúng ta hai cái phối hợp tốt, nhất định có thể ký một phần trước nay chưa từng có giá trên trời hợp đồng. Mino Raiola 10 phần, chắc chắn nói, đoạn thời gian gần nhất, hắn vẫn luôn đang đại biểu lấy Dương Dương cùng Adidas, Nike tiến hành tiếp xúc, hai đại nhãn hiệu đều phi thường có hứng thú ký Dương Dương. Nhất là Adidas, liều mạng muốn đem vị này Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá ký nhập dưới trướng. Dương Dương biểu hiện được càng xuất sắc, lực ảnh hưởng càng lớn. Kia Adidas cùng Nike liền sẽ giành được càng hung. Nguyên nhân rất đơn giản. Đương kim thế giới bóng đá, Dương Dương chính là đứng đầu nhất vương giả. Cho dù là Messi cùng Cristiano Ronaldo, thậm chí là toàn bộ Barca, cũng không bằng Dương Dương. Cái này không chỉ là bởi vì trên sân bóng biểu hiện, cũng bởi vì Dương Dương phía sau dựa vào càng ngày càng cường đại Trung Quốc cùng châu Á thị trường. Tại nước Mỹ thị trường cũng có đồng dạng không hề tầm thường lực ảnh hưởng. Đây là bất luận cái gì quốc tế nhãn hiệu đều không thể khinh thị. Khỏi cần phải nói, liền nói Porsche, năm đó cùng Dương Dương hợp đồng lúc mới 5 triệu euro. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt chấp hành cái này một phần là 1.500 vạn. Có thể dựa theo tình huống trước mắt, Porsche cấp thiết muốn tục tầm. Nhưng Mino Raiola lại cũng không sốt ruột, mà lại một khi lại nối tiếp tầm, giá cả kia cũng không phải là Porsche trong suy nghĩ mong muốn 2.000 vạn euro, mà là càng nhiều. Đương nhiên, những năm này Porsche dựa vào Dương Dương, tại Trung Quốc xe thị bán chạy đặc biệt bán, cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát, mà ngoại trừ Porsche bên ngoài, còn lại một chút nhãn hiệu. Mino Raiola đều dự định một lần nữa trải vuốt một chút. Nói đơn giản một chút, đó chính là tăng giá. Adidas cùng Nike tình huống đều có chút đặc thù, bởi vì bọn hắn đều muốn cùng Dương Dương ký tên chung thân hợp đồng. Ít nhất phải 10 năm trở lên. Đôi này 27 tuổi Dương Dương tới nói, cũng không phải không được. Mấu chốt là đến cho ra đầy đủ thành ý giá cả. Trên một điểm này, ngụy tranh cùng Mino Raiola thái độ là nhất trí. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mino Raiola sẽ công phu sư tử ngoạm. Nhưng trải qua nhiều năm phối hợp, ngụy tranh đối Mino Raiola đàm phán năng lực hay là vô cùng bội phục. Được hay không a? Yên tâm, đều giao cho ta. Mino Raiola lòng tin tràn đầy trả lời. Kia ngụy tranh cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể đáp ứng toàn lực phối hợp Mino Raiola vận hành cùng đàm phán. Mà sân bóng bên trong, Dương Dương kết thúc mình phỏng vấn, hắn không có chút nào phát giác được mình biến thành máy in tiền, cũng không biết mình giá trị buôn bán đến cùng có bao nhiêu. Hắn chỉ là một lòng chuyên chú vào đá bóng. Tổng hợp phỏng vấn kết thúc về sau, trao giải đài cũng đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Atletico cầu thủ cũng đều nhao nhao quay trở về sân bóng. Real Madrid cầu thủ tại lĩnh thưởng trước sân khấu xếp hai đội. Nghênh đón Atletico Madrid đi đến lĩnh thưởng đài. Gà giường quân đoàn cầu thủ mỗi một cái đều mặt lộ vẻ không cam lòng. Bởi vì bọn hắn căng hẳn là cầm tới tòa này quán quân. Nhưng cũng bại bởi Real Madrid. À, không, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là thua cho Dương Dương. Chí ít Atletico cầu thủ trong đầu thì cho là như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN